Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đến. Cô vùng vẫy một hồi, cô không thể thoát khỏi cái nơi này. Ý nghĩ tuyệt vọng lao đến. Qua một lúc, không gian im lặng bị phá vỡ bởi cái tiếng chân và một số tiếng xì xầm không phải của con người. Yến căng mắt nhìn. Yến bị bao vây bởi ba con quỷ đầu trâu dữ tợn. Chúng nó lăm lăm những con đao lớn, những cái rìu và cả cung tên, trông không khác gì đám thợ săn trung cổ. Nhìn thấy con mồi đang nằm yên trong lưới, ba con trâu cười man dở. Còn Yến, cô dường như chấp nhận số phận, hoặc là quá sợ hãi, không thể làm gì được hơn ngoài ngồi im chờ chết, bị mấy con trâu xách lên như xách một món hàng. Cô cảm thấy rõ sự bất lực và tuyệt vọng. Chương 7. Thịt người. Qua một lúc, Yến bị vác đến một nơi đầy ánh lửa. Mấy con trâu mang Yến lên vai, rồi chúng gặp một con lợn. Bốn con thú mặc quần áo nói với nhau điều gì, trong khi ấy cứ thi thoảng con lợn lại nhìn Yến với một cặp mắt hao háo. Yến không hiểu bọn chúng nói gì, nhưng cô ghê rợn với ánh mắt của con lợn. Con lợn vác cái lưới đi, nó mở một cánh cửa đi vào bên trong. Bên trong chỉ có thứ mờ mờ ánh đèn nhưng không rõ nguồn sáng. Đảo mắt nhìn quanh, ánh sáng của những bóng đèn được thắp lên ở đây cho phép Yến bắt đầu nhìn được mọi thứ. Nơi cô bị đặt xuống là một mặt sàn bằng sắt lạnh buốt trơn trượt, có một thứ chất lỏng màu sẫm nhầy nhầy sánh sánh vương vãi. Một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc đến làm Yến cảm thấy buồn nôn. Với tay sờ, thứ chất lỏng kia là máu. Chỗ máu này còn chưa cả kịp khô. Cô thấy sợ hãi vì khi cô chạm vào, rơi xuống toàn là dao và những cái móc lê. Những con dao bầu to, những cái móc rất to, đều dính đầy máu tươi, tanh lòm lòm. Yến cố lại lấy lại bình tĩnh. Cô thấy rất nhiều xác người, những xác người lõa lồ, đàn ông, đàn bà, bị treo móc vào hàm lên bằng cái móc sắt, khuôn bụng bị mổ banh ra, moi đi nội tạng. Không lẽ mình sẽ chết như thế này sao? Cô đang cố gắng dãy giụa thì vô tình tay nắm vào lưỡi của một con dao bầu, làm cô chảy máu, nhưng tia hy vọng lại vụt sáng. Cô nắm lấy chuôi con dao, từng bước cắt vào những sợi dây đang trói mình. Thoát khỏi tấm lưới, Yến không dám nhìn vào những xác chết bị treo kia một lần nào. Cô vơ lấy con dao nhỏ trong số đống dao ở đây. Cô muốn thoát khỏi nơi này, nhưng đặt tay lên cánh cửa, cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Trong khi ấy, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Nó ở vùng tối nên lúc nãy nó không để ý. Cô nhanh chóng mở cửa chạy vào. Đúng lúc cánh cửa mở toang, cô co giò chạy thật nhanh. Qua nhiều dãy hành lang tối tăm bằng kim loại, Yến lại thấy ánh sáng. Càng đến gần thì cô lại càng ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Cô lần sang một lối khác để đi tiếp, cố gắng tránh xa cái nơi phát ra những tiếng kêu thét thảm thiết kia. Những con dao bầu đầy máu, những cái móc, không nghi ngờ gì đây là một nơi gọi là lò mổ. Nhưng nó không phải lò mổ lợn, mổ bò thông thường, mà nó là một cái lò mổ người. Một sự thật khó chấp nhận. Một luồng khí lạnh buốt xốc đến làm cho cô run rẩy, nhưng không hề chần chừ, cô lách qua cánh cửa. Lại là cảnh hãi hùng hiện ra, là một cái kho đông lạnh được chiếu sáng mờ mờ, nhưng đủ để cho cô nhận ra những thứ gì đang được để trong đó. Kho chứa toàn thịt đông lạnh, mà thịt ở đây chắc chắn là thịt người chứ không phải là thịt lợn hay thịt bò, thịt dê. Những thứ thịt được phân loại rõ ràng, tay một chỗ, đầu một chỗ, thân người ở một chỗ. Những cái đầu người vẫn còn nguyên nét biểu cảm trên khuôn mặt, đều là sự đau đớn tột cùng. Nhìn những thứ ấy, Yến vô cùng sợ hãi. Chưa bao giờ cô cần Duy như bây giờ. Cô biết nếu cậu ở đây thì cậu sẽ bịt mắt mình lại, không muốn cô chứng kiến sự kinh dị ấy. Bước những bước nhẹ nhàng, Yến không muốn gây ra tiếng động lớn. Cô sợ mình sẽ chạm mặt một con thú nào ấy ở đây. Tiếng vang vọng từng hồi, một vật bằng kim loại như va đập. Cô vặn nhỏ ánh sáng của chiếc đèn soi đường đi phía trước. Cô tìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.